Cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 11, góc truyện audio.com, Mễ Ly thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống. Một người đàn ông già dặn hỏi, không biết tiểu thư muốn làm như thế nào, ngôi nhà này hãy trang trí như quý tộc Pháp đi, còn ông bảo 3, 4 người lên phòng của tôi đi. Vâng, người đàn ông đó chỉ 4 người gồm 3 gái 4 nam đi theo Mễ Ly. Mễ Ly mở cửa phòng ra nói, tôi muốn căn phòng này được sơn thành màu trắng tinh, còn phòng tắm cùng nhà vệ sinh thì phải ốp gạch, sàn nhà thì chọn loại gì tốt mà phải phù hợp với bức tường. Nếu không phiền thì mọi người có thể đem cái tủ và cái giường này ra được không? Tôi đang chuẩn bị mua đồ mới. Vâng, Mễ Ly hài lòng ra khỏi phòng. Cô bảo tài xế chờ đến công ty nội thất, ta là phân cách tuyến. Mễ Ly bước thẳng vào công ty, tiếp tân thấy dáng vẻ của Mễ Ly liền biết ngay nhà giàu. Vui mừng nói, xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách, tôi muốn mua nội thất cho phòng ngủ. Vâng, chúng tôi có các kiểu dáng của các loại giường là tủ. Mời quý khách đi về phía bên trái, nếu muốn mua gì có thể nói với nhân viên trong đó, rồi ra đây thanh toán. Cảm ơn cô, Mễ Ly nhìn cái kiểu giường, từ giường đơn cho đến giường đôi. Cô thấy một chiếc giường king size, nói, lấy cho tôi chiếc giường king size đó, rồi lấy cho tôi cái tủ gỗ to. Rồi lấy 10 bộ ga trải giường cùng ga trải gối nhé. Cùng với vài vật mà hay đặt trong phòng ngủ nhé. Mà đúng rồi, lấy cho tôi tủ để tivi luôn nhé. Vâng, quý khách sẽ đưa đến bằng xe của công ty hay xe riêng ạ? Lấy xe của công ty đi. Bây giờ là 3 giờ chiều. Khoảng 5 giờ các cô hãy đem đến BT Kiều ra. Mễ Ly ra thanh toán rồi đến khu mua sắm P để mua đồ. Cô đến quầy túi xách trước. Trước đây khi còn chưa phá sản, cô rất thích dùng túi Hermes Channel. Bây giờ cô cũng phải chọn mấy loại này. Mễ Ly đi vòng quanh một hồi. Cô tổng cộng lấy 5 cái túi sách. Một túi sách màu tím đậm của hãng Louis Vuitton, một chiếc màu xanh biển của Hermes, một cái màu đen của Channel, một chiếc màu đỏ của Dior, và cuối cùng là một chiếc màu nâu của Gucci. Tiếp đến là quầy giày dép. Cô lấy 8 đôi của Gucci với mỗi màu khác nhau, và 5 đôi chắc và kết. Và cuối cùng là quầy áo quần. Mễ Ly ôm một đống đồ ra ngoài khu mua sắm rồi về nhà. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 4 giờ rồi. Chắc bọn họ cũng sắp làm xong rồi. Ta là phân cách tuyến. BT Kiều gia, tiểu thư về rồi à? Âu quản gia nói, ừ chú Âu, bọn họ làm xong rồi chứ? Vẫn chưa ạ, họ nói là cần 30 bộ nữa. Nhưng phòng của cô đã xong rồi à? Ừ, chú đem đống đồ này lên phòng cháu đi. Khoảng 5 giờ sẽ có xe từ công ty nội thất đến. Chú bảo họ lên phòng cháu nhé. Cháu đi xem Tiểu Mặc. Vâng, tiểu thư. Mễ Ly đứng trước cửa phòng Kiều Mặc gõ cửa. Ai vậy? Giọng của Kiều Mặc từ bên trong vọng ra. Là chị mau vào đi. Mễ Ly mở cửa bước vào thấy Kiều Mặc đang làm bài tập cười hỏi. Em đang làm bài tập sao? Vâng, Kiều Mặc vẫn chăm chú làm bài tập. Mễ Ly thầm thở dài. Trong nguyên bản Kiều Mặc từ khi Mễ Ly bỏ nhà đi đã rất ghét Kiều Tôn cùng mẹ con Trình Tố Tố. Nhưng bản chất của Kiều Mặc lại rất thông minh nên không dễ bị hai mẹ con họ bắt nạt. Mễ Ly xoa đầu Kiều Mặc hỏi, Tiểu Mặc em muốn ăn gì để chị bảo thím Âu làm? Em muốn ăn tôm chiên xù, được rồi, để chị bảo thím Âu chuẩn bị, em làm tiếp bài tập đi. Vâng, Mễ Ly đi xuống cầu thang thì nghe tiếng của Trình Tố Tố với Trình Tố. Góc truyện audio.com, Ninh, ai bảo các cậu trang trí như thế này hả? Giọng nói chanh chua đó chính là của Trình Tố Ninh. Mễ Ly thấy mấy người sơn tường đứng một bên nghe quát mắng không đành lòng nói. Gì à, là con bảo họ làm, lúc nãy gì cũng đồng ý mà, sao bây giờ lại như vậy rồi? Trình Tố Tố có chút hoảng sợ hỏi, Mễ Ly không phải em nói em có hẹn với bạn sao? Vâng, em vừa mới về xong, nhưng mà sao gì lại nói như thế? À, không có, gì nói là đây là cách trang trí của phương Tây rồi. Mà nhà ba con lại thích kiểu truyền thống hơn. Trình Tố Ninh tự tin giải thích giống như hiểu Kiều Tôn lắm vậy. Hà, có lẽ gì nhầm rồi. Ba con rất thích phong cách của Pháp bởi vì trước khi tiếp quản công ty ba đã đi du học ở Pháp mà. Hơn nữa lần đầu tiên ba mẹ con gặp nhau cũng ở Pháp. Còn gì nhỉ, đúng rồi, lúc sinh con cùng Tiểu Mặc ba luôn dẫn mẹ sang Pháp sinh. Con vẫn nhớ rõ mà. Trình Tố Ninh đơ người, mấy người lúc nãy bị bà ta quát lộ rõ vẻ khinh bỉ, bọn họ tưởng bà ta là Kiều phu nhân, ai dè. Trình Tố Tố nói, mẹ đúng thật là, sao lại có thể quên mấy thứ dưỡng thích chứ? Mễ Ly, em bỏ qua nhé. Vâng, không sao, Mễ Ly nhìn bọn họ nói. Tiền công tôi đã thanh toán với công ty rồi. Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn cô, Trình Tố Tố cùng Trình Tố Ninh về phòng, còn Mễ Ly bảo thím Trương là tôm chiên xù, sau đó ngồi xem TV thì có người nhấn chuông cửa. Mễ Ly liền ra mở cửa. Kiều Mễ Ly nghe thấy tiếng gọi tên mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Doãn Thiên Hạo nhíu mày, sao hắn có thể quên được chứ? Kiều Mễ Ly họ Kiều, Hạo, anh đến rồi sao? Giọng nói ngọt ngào của Trình Tố Tố vang lên. Ừ, bác gái mời anh đến ăn tối mà. Doãn Thiên Hạo dịu dàng nói. Nhưng anh đến sớm quá, Dượng vẫn chưa về. Không sao, anh ngồi chờ cũng được. Mễ Ly không quan tâm đến bọn họ, chỉ bảo sao mà lâu vậy rồi mà công ty nội thất vẫn chưa đến, hơn 6 giờ rồi. Trình Tố Tố ra vẻ quan tâm hỏi. Chuyện gì vậy Mễ Ly, em đang chờ cái gì à? Vâng, em đang chờ công ty nội thất đến. Chị cùng Doãn Tổng cứ ngồi xem TV đi. Ừ, Trình Tố Tố kéo tay Doãn Thiên Hạo ngồi xuống ghế. Mễ Ly nhìn thấy có ô tô chở hàng tiến vào, thầm thở phào, cô cứ tưởng đêm nay cô phải ngủ dưới sàn nhà chứ. Mi, chị à, BT rộng lắm, gạch dưới, xin lỗi cô vì đến muộn. Quản lý nói, không sao, các anh mau đem đồ vào đi. Vâng, vì cửa ra vào rất to nên bọn họ dễ dàng vận chuyển đồ. Sau khi vận chuyển xong, người quản lý xin lỗi một lần nữa rồi ra về. Mễ Ly nhìn Trình Tố Tố cùng Doãn Thiên Hạo đang ngồi trên ghế xem TV, khinh bỉ cười thầm. Cô không biết là do Trình Tố Tố quá ngu hay là Doãn Thiên Hạo đóng quá giỏi mà cô ta không biết hắn chỉ lợi dụng cô ta. Nhưng nghĩ đến đây, Mễ Ly lại thở dài, Doãn Thiên Hạo lúc đầu tiếp cận với Trình Tố Tố cũng vì muốn lợi dụng nhưng sau khi ở chung quá lâu mới phát hiện ra mình thực sự yêu Trình Tố Tố. Cách chương.